Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 848, thẳng thắn bẩm báo. Tô Nghĩa, ngươi muốn trao đổi bao nhiêu phục linh hoa? Giếng Gia Tường ngược lại hỏi tới chính sự. Toàn bộ, Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Phục linh hoa là luyện chế trúc thể đan tài liệu chính. Mà trúc thể đan vô cùng có giá trị. Cho dù người bên cạnh không cần, cũng có thể bán cho người khác. Tự nhiên hy vọng đạt được càng nhiều phục linh hoa. Toàn bộ, Giếng Gia Tường hơi hơi nhíu mày. Phục linh hoa là bọn họ món chính. Nếu như đều giao dịch cho Tô Nghĩa, vậy bọn hắn ăn cái gì? Tô Nghĩa nhìn ra Giếng Gia Tường lo lắng, vừa cười vừa nói. Lão bá, các ngươi không phải đem phục linh hoa tại chỗ thực vật sao? Vậy ta thì dùng thực vật cùng các ngươi trao đổi, mà lại ta có thể cam đoan sẽ cho các ngươi đủ nhiều. Cái kia thì không có vấn đề. Giếng Gia Tường đại hỉ. Phục linh hoa tuy nhiên có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng là vị đạo tanh khổ, vô cùng khó có thể nuốt xuống. Tô Nghĩa dùng thực vật trao đổi là không còn gì tốt hơn. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Lão bá, các ngươi ngày sau tiếp tục trồng trọt phục linh hoa. Tốt nhất là đem quy mô mở rộng. Ta sẽ định thời gian phái người tới cùng các ngươi trao đổi. Không có vấn đề. Giếng Gia Tường thống khoái đáp ứng. Giải quyết sự kiện này. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút. Mở miệng lần nữa. Lão bá, ta còn có một việc cần các ngươi giúp đỡ. Hắn dự định lấy đá cuội làm trung tâm thành lập một cái hậu phương căn cứ, mà ở trong đó dù sao cũng là man tộc địa bàn. Còn cần đi qua man tộc đồng ý cùng phối hợp, nếu không một tiếng bắt chuyện không đánh, tương đương với tu hú chiếm tổ chim khách, tất nhiên sẽ gây nên man tộc bất mãn. Thật vất vả tạo dựng lên quan hệ hợp tác, cũng có khả năng dẫn đến vỡ tan. Ngươi nói, Giếng Gia Tường không sao cả để ý. Lão bá, ta muốn ở chỗ này thành lập một cái hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Hậu phương căn cứ, Giếng Gia Tường có chút không quá hiểu. Tử vong cấm địa bên trong nguy hiểm trùng điệp, lại mười phần cằn cỗi. Còn không thể sử dụng linh khí. Ở chỗ này thành lập một cái hậu phương căn cứ có ý nghĩa gì? Lão bá, ta ở chỗ này thành lập hậu phương căn cứ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng, theo lại giải thích nói. Hiện tại Lam Tinh tình thế nguy hiểm vô cùng. Hung thú cùng số lớn dị tộc nhân nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ phát động toàn diện tiến công, chúng ta là bất lực ngăn cản. Chỉ có thể vì chính mình tìm một con đường lui. Tình thế như thế nghiêm trọng sao? Giếng Gia Tường mặt sắc ngưng trọng lên. Man tộc cũng thuộc về nhân tộc, cùng vì một chủng tộc. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến nhân tộc xuất hiện loại cục diện này. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Huyền Thiên Đại Lục cơ hồ toàn bộ luân hãm, chỉ còn lại có một cái Thiên Vũ đảo còn có nhân tộc đóng giữ. Nhưng cũng là kéo dài hơi tàn, một khi bọn họ bị ép vào Lam Tinh, giữ như vậy thú cùng dị tộc nhân liền sẽ không chút kiêng kỵ xâm lấn Lam Tinh. Giếng Gia Tường sắc, mặt lần nữa ngưng trọng mấy phần. Hắn mặc dù không có cùng hung thú giao thủ qua, nhưng trong tộc từng có ghi chép, hung thú thích giết chóc thành tính, lại cực độ thù hận nhân tộc, một khi đánh vào Lam Tinh, xác thực sẽ cho nhân tộc mang đến một trường hạo kiếp. Mà nhân tộc chỉnh thể thực lực cùng hung thú chênh lệch quá mức cách xa, xác thực thấp ngăn không được. Tô Nghĩa, chúng ta không có biện pháp nào sao? Giếng Gia Tường không cam lòng hỏi. Biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng là phi thường khó khăn. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, nói ra, chỉ cần nhân tộc xuất hiện một tên chí cường giả, liền có thể tùy tiện đánh tan hung thú. Chí cường giả, Giếng Gia Tường cười khổ một tiếng, trở thành chí cường giả cơ hồ là một chuyện không thể nào. Vài vạn năm đến, nhân tộc giống như cũng mới ra tô thần một vị chí cường giả. Cái này xác suất thực sự quá thấp. Thấp đến có thể bỏ qua không tính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.